Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1616, cốt thứ tranh lang. Tô Dương tay lấy ra tấm thảm trải ra mặt đất, sau đó ngồi lên, tiếp lấy tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Hắn vô cùng vui lòng nghe đến nữ nhân này quá khứ. Về sau, Busujima Saeko tự giễu cười một tiếng, theo ngồi tại Tô Dương đối diện, chậm rãi nói ra, ta căn bản là không có nói với hắn. Tô Dương nghi ngờ nói, đây là vì cái gì? Busujima Saeko nhỏ giọng nói, ta cảm thấy mình chưa nói cho hắn biết tư cách. Tô Dương sững sờ, nói, lấy hu tử mỹ lệ. Ta không cho rằng trên đời này còn có ai là hu tử không xứng với. Dù cho ta ở sâu trong nội tâm là cái sát nhân cuồng, Busujima Saeko biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đến quái gì. Nàng nói tiếp, 4 năm trước, tại đường ban đêm phía trên ta bị một người nam nhân tập kích. Đương nhiên, ta sẽ không thua hắn. Lúc đó ta mang theo mộc đao. Cái kia nam nhân xương bả vai cùng chân to xương đều bị ta đánh gãy. Giải chuyện đã xảy ra cảnh sát tại chỗ để cho ta về nhà. Chấm ngoặc kép, Tô Dương yên tĩnh nghe lấy, cũng không có lên tiếng. Lúc đó ta quá mức hưng, đây chính là đem đứng ở trước mắt địch nhân oanh đến cặn bã phần kia vui vẻ. Busujima Saeko đột nhiên tiến đến Tô Dương trước mặt. Cười hết sức dữ tợn, ta biết tay cầm mộc đao chính mình có tuyệt đối mạnh hơn hắn thực lực. Vẫn là giả bộ như khiếp đảm bộ dáng dẫn nam nhân kia xuất thủ. Cũng không chút nào mềm tay địa phương đánh hắn. Quá mức hưng, thật sự là thoải mái đến không cách nào hình dung. Cái này chính là chân thật ta. Busujima Saeko bản chất không có bất kỳ cái gì lý do địa chìm đắm trong lực lượng cường đại bên. Trong, ngươi còn cảm thấy ta là có thiếu nữ tâm phổ thông nữ hài tử à? Không phải, Tô Dương lắc đầu. Ha ha, ta liền biết hội là như vậy kết quả. Busujima Saeko thần sắc tối sầm lại. Ngay sau đó chán nản ngồi tại trên thảm. Tự lẩm bẩm, ta liền biết chính mình không có nữ nhân vị. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không một mực đối với ta nhìn như không thấy. Ai nói ngươi không có, nữ nhân vị, Tô Dương đột nhiên duỗi ban đầu hai tay đem Busujima Saeko ôm đến trong ngực. Một cái tay khác hung hăng bắt lên nàng phía trước bảo bối. Tà khí 10 phần cười nói, chúng ta thực là cùng một loại người. Ngoặc kép, Busujima Saeko kinh ngạc nhìn Tô Dương, có chút hoảng hốt. Vô luận ngươi cảm thấy mình dơ bẩn đến như thế nào trình độ. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ một mực ước mơ ngươi cùng ta cùng một chỗ đi vào hôn lễ cung điện một khắc này. Mãi mãi cũng tin tưởng ngươi là một cô gái tốt. Tô Dương tăng thêm trong tay lực đạo. Tiếp tục nói, cũng mãi mãi cũng là ta chỗ ưa thích Busujima Saeko. Giải. Busujima Saeko cảm giác thân thể có chút tắm nóng, cảm thụ lấy nam nhân chộp vào chính mình bộ ngực vào tay lực lượng tăng lớn. Nàng không khỏi đóng chặt đôi chân vừa đi vừa về cọ sát. Trong lúc nhất thời cho nên ngay cả hô hấp đều có chút gấp nhau. Tô Dương yên tĩnh nhìn lấy, bốn mắt nhìn nhau, ngắn ngủi yên lặng về sau. Busujima Saeko điên cuồng địa bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Đỏ bừng môi nhỏ hôn phía trên hắn vành môi. Hai tay ra sức xé rách lấy chính mình quần áo. Tô Dương đồng dạng cũng là nhịn không được. Giúp nàng đem món kia hơi mỏng màu đen tơ tằm đồ ngủ bạo lực kéo xuống. Điên cuồng địa bổ nhào vào nàng sung mãn hung trong ngực. Ngửi ngửi chỗ đó hương khí. Cảm thụ lấy chỗ đó hỗn tạp mềm. Giờ này khắc này, Busujima Saeko mới hoàn toàn bỏ đi đáy lòng cố kỵ. Nàng ưa thích nam nhân này, cho nên cũng hy vọng nam nhân này cũng ưa thích chính mình. Tại ngày này, nàng biết nam nhân này tâm ý. Một phen sung sướng về sau, thanh tẩy một hạ thân, hai người lại mặc quần áo tử tế. Chiba quân, cảm ơn ngươi. Busuji lang Saeko một mặt thỏa mãn, đuôi lông mày khóe mắt đều là hạnh phúc vinh quang. Ai nói Busujima Saeko không có nữ nhân vị, giờ phút này nàng toàn thân trên dưới đều là nữ nhân vị. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Đương nhiên rồi, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, ta là nam nhân của ngươi. Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Đi thôi, đi ra ngoài giải quyết yêu thú. Tốt, hai người lập tức đi ra ngoài. Bên hồ tụ tập rất nhiều yêu thú, nhưng bởi vì không biết bơi, cho nên cũng không dám tới. Ngao, theo một tiếng to rõ tiếng sói tru vang lên, bên hồ độc giác thanh lang vội vàng tránh đường ra. Sau đó liền có một đầu cự lang mang theo 10 cái tiểu đệ hướng hồ vừa đi tới. Dẫn đầu cự lang cũng là thanh sắc da lông, nhưng nó trên sống lưng lại phủ đầy 7 cái sắc bén gai xương. Nhìn qua hết sức dữ tợn, cái đó là cảm thụ lấy cự lang trên thân phóng xuất ra khí tức cực lớn. Busujima Saeko kinh hãi nói không ra lời, trước đó chưa từng có cường đại, nàng có thể cảm thụ được. Yêu thú cấp 7, cốt thứ tranh lang, Tô Dương mỉm cười giới thiệu. Cấp 7, Busujima Saeko rung động thật sâu lấy. Liền yêu thú cấp 7 đều xuất động, muốn đến bát giai yêu thú cũng sẽ không nhàn rỗi. Khó trách quân Nhật Bản mới muốn rút đi. Cái này Bắc Hải Thành là thật chịu không nổi a. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, quay đầu đối Busujima Saeko nói ra. Đi thôi, cái kia làm chính sự. Tô Dương ôm lấy Busujima Saeko cấp tốc bay đến bãi cát trên xe. Đem Busujima Saeko để xuống về sau, sau đó bỗng nhiên bay ra, đạp lên sóng nước hướng bờ hồ phóng đi. Xoát xoát xoát, hắn liên tiếp phóng xuất ra 3 đạo kiếm khí, mục tiêu trực chỉ cốt thứ tranh lang. Ngao, cốt thứ tranh lang gầm thét, há mồm phun ra một đống lớn năng lượng màu xanh đoàn. Oanh, đoàn năng lượng cùng kiếm khí va chạm, phát ra cự tiếng nổ lớn. Ha ha, để cho ta chơi với ngươi đi. Tô Dương trong nháy mắt lấp lóe đến cốt thứ tranh lang đỉnh đầu. Kim sắc ánh kiếm ngưng tụ ra, hung hăng đâm về cốt thứ tranh lang đỉnh đầu. Giống, cốt thứ tranh lang nhô lên độc giác. Đúng là muốn Tô Dương cây kim so với cọng dâu phân cao thấp. Chỉ thấy cốt thứ tranh lang độc giác phía trên toát ra sáng chói thanh quang. Sau đó liền có một đạo thanh sắc ánh sáng bó bắn đi ra. Oanh ầm ầm, cự tiếng nổ lớn vang lên. Thanh sắc quang mang che đậy nó nhan sắc. Đến mức Busujima Saeko vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng. Lại không cách nào nhìn đến Tô Dương bóng người. Cái này khiến nàng lo lắng. Đối phương dù sao cũng là yêu thú cấp 7 a. Ngao, cái này tựa hồ là yêu thú kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Busuji Saeko ngơ ngác nhìn trên bờ chi cảnh, vô cùng cường đại yêu thú cấp 7 lại bị Tô Dương một kiếm đâm xuyên đầu lâu, độc giác đều bị đứt đoạn. Đây chính là yêu thú cấp 7 a. Tô Dương thế mà chỉ dùng một kiếm liền đem chế phục. Đây cũng quá khoa trương đi. Cốt thứ tranh lang lăn rơi xuống đất thảm réo lên không ngừng. Nó trên đầu còn cắm một thanh ánh kiếm. Thanh kiếm này để nó bị thương nặng, thoáng cái mất đi chiến đấu lực. Xoát xoát xoát xoát xoát, liên tiếp 5 đạo kiếm khí bắn ra. Ngay sau đó liền có 5 đầu ngũ lục giai thanh lang bị kiếm khí bắn thủng đầu, kêu thảm lăn rơi xuống đất. Tô Dương bắt đầu đại khai sát giới, 4 giai cùng 4 giai trở lên yêu thú bị hắn rất nhanh giết sạch. Lúc này thời điểm, bãi cát xe chạy đến bên bờ, Busuji Saeko cũng nhảy đến trên bờ. Tô Dương vung vẩy ánh kiếm kéo cái kiếm hoa, ha ha cười nói, hu tử, ta cũng đồng dạng hưởng thụ dạng này sinh hoạt. Ta nói qua, chúng ta là một loại người. Giết, thoại âm rơi xuống, hắn đã lao ra, kim sắc kiếm quang liên tiếp lập lòe, 6 viên lang đầu đồng thời phi lên, kim sắc kiếm, phá nát thi, khuấy động mà mở sát ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.